Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 512, ta biết ngươi vẫn yêu ta. 4. Tiểu thỏ nhìn xem nàng biến mất cửa phòng học, chỉ cảm thấy lơ ngơ. Trình Thi Đồng thở phì phò chạy ra phòng học, dọc theo trở về lại hướng về vừa rồi cùng Cố Ninh Thư chỗ gây gổ chạy tới. Vào đông ánh nắng mặc dù 10 điểm lóa mắt, nhưng là gió lạnh thổi, vẫn là cho người ta một cỗ tùm lãnh ý. Huống chi từ tan học điển lễ vừa mới bắt đầu không bao lâu thời điểm, bầu trời liền đã tại từng điểm một tung bay bông tuyết. Trình Thi Đồng một hơi chạy đến vừa rồi cùng Cố Ninh Thư chỗ gây gổ, lại phát hiện chỉ có một tấm ghế lưu lại. Cố Ninh Thư lại không thấy bóng dáng. A, người đâu? Trình Thi Đồng nhịn không được chăm chú nhíu mày, ánh mắt tại xung dò xét. Gia hỏa này sẽ không phải liền đem bản thân ghế ném ở chỗ này từ bỏ a. Bầu trời bay xuống bông tuyết thời gian dần qua lớn lên. Nàng ánh mắt lướt qua bồn hoa thời điểm, đột nhiên dừng lại. Trong bồn hoa, một cái gầy gò mà thẳng tắp bóng lưng chính cúi đầu, phảng phất tại nghiêm túc cẩn thận tìm được cái gì. Trình Thi Đồng nao nao, nhìn xem trong bồn hoa cái kia quen thuộc bóng lưng, trong lòng lập tức giống như là đổ gia vị cửa hàng đồng dạng. Ngũ vị trần tạp, hắn bên mặt hình dáng rõ ràng, một đôi như mặc ngọc đôi mắt có chút rủ xuống, ánh mắt chuyên chú nhìn dưới mặt đất. Hắn đen nhánh lọn tóc bên trên rơi từng mảnh óng ánh trong suốt bông tuyết, gầy gò mà đơn bạc thân thể trong gió rét kiên nghị mà đứng đấy. Hắn hẳn là tại trong bồn hoa tìm một hồi lâu, trắng nõn mà thon dài đầu ngón tay đều bị gió lạnh thổi đến có một chút ửng đỏ. Đột nhiên, hắn đôi mắt sáng lên, thân thể khom xuống từ trong bồn hoa nhặt một cái thứ gì đứng lên, cẩn thận từng ly từng tí phủi phủi phía trên bụi đất, sau đó nhét vào trong túi quần. Trình Thi Đồng cái mũi chua chua, đi ra phía trước, cách bồn hoa hướng về Cố Ninh Thư quát, đều chia tay, ngươi còn giữ làm gì? Cố Ninh Thư thân thể cứng đờ, trong đôi mắt mang theo một tia không dễ dàng phát giác kinh ngạc, chậm rãi quay đầu. Trình Thi Đồng đứng ở bồn hoa bên cạnh, chính hai mắt hồng hồng mà nhìn xem hắn. Ta, ách, Cố Ninh Thư trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói gì cho phải. Đi ra, Trình Thi Đồng dùng sức hít mũi một cái, hướng về đứng ở trong bồn hoa Cố Ninh Thư nói. Cố Ninh Thư chần chờ một chút, vẫn là cẩn thận từng ly từng tí từ trong bồn hoa chạy ra. Hắn đi đến Trình Thi Đồng bên người, đôi mắt cụp xuống nhìn xem nàng trắng nõn phấn nộn khuôn mặt nhỏ. Không nói gì. Trả lại cho ta. Trình Thi Đồng hướng về hắn vươn tay. Cố Ninh Thư không nói lời nào, cũng không có bất kỳ cái gì động tác. Trả lại cho ta. Trình Thi Đồng lại hướng về hắn duỗi duỗi tay. Cố Ninh Thư khẽ thở dài một hơi, từ miệng trong túi móc ra cây kia cổ tay dây thừng, nhẹ nhàng phóng tới Trình Thi Đồng trong lòng bàn tay. Đầu ngón tay hắn đụng chạm lấy nàng mềm mại lòng bàn tay lúc, lập tức đem một mảnh lạnh buốt truyền tới. Trình Thi Đồng chỉ cảm thấy giống như có một khối khối băng rơi vào trong lòng bàn tay mình, sau đó lại cấp tốc rời đi. Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Hắn nguyên bản trắng nõn như mặt ngọc gò má, bởi vì thời gian dài tại bên ngoài ở lại, cũng bị đông lạnh ra một tia màu màu đỏ nhạt dấu vết đến. Vì như vậy cái phá tay dây thừng đáng giá sao? Trình Thi Đồng trong lòng giàu dĩ, nắm chặt tay dây thừng lòng bàn tay dùng sức nắm chặt. Sau đó, cổ tay nàng vừa mới nâng lên, liền bị hắn lạnh buốt tay đè chặt ở. Làm gì? Trình Thi Đồng ngước mắt nhìn hắn chằm chằm. Đừng có lại ném. Cố Ninh Thư ánh mắt cụp xuống, thẳng tắp nhìn xem nàng. Thanh âm thản nhiên nói. Rất khó tìm, ai muốn ngươi tìm, chia tay cũng là tự ngươi nói. Giới thiệu truyện http://tiuyencv.com/báo-doc-noi-tsi-noi-mu-noi-mu-noi-mu-lat-noi-tao-i-gạch chéo. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http